Tiểu kiều của quyền thần. Chương 259, Tiêu Dịch nuôi nữ nhân bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm lễ chào hỏi qua lại. Tiêu Dịch dẫn đầu mở ra hộp gấm thập khổ đang ôm. Ôn Thanh nói, tổ mẫu đại thọ 60. Ta cố ý 2 tháng trước thỉnh người giỏi tay nghề tạo hình một tôn bạch ngọc quan âm. Mọi người nhìn lại, bạch ngọc quan âm oánh nhuận trong sáng. Không chút tì vết, lại là dùng một khối dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành. Thần thái gương mặt hiền từ, tạo hình đoan trang điển nhã. Nói là giá trị vạn kim cũng không quá. Biết tổ mẫu tin Phật, cho nên mới suy nghĩ đưa ngài một pho tượng tôn quan âm. Tiêu Dịch trầm ổn chắp tay. Hôm nay tổ mẫu đại thọ, ta chúc tổ mẫu phúc như nước Đông Hải. Thọ tựa bất lão tùng, cây tùng sống rất lâu. Biểu tượng của trường thọ, lão nhân ra tươi cười như thường. Trong lòng, lại là không thoải mái. Nàng nghe tam tức phụ nhắc tới mắt cá chân kiều kiều bị thương. Cẩn thận hỏi thăm, mới biết được là bị thương ở trong sân săn thú hoàng gia. Kiều kiều nhà nàng cẩm y ngọc thực 12 năm. Nhưng từ khi cùng Tiêu Dịch dính lên quan hệ, liền lâu lâu lại bị thương. Nàng nhìn cũng phải đau lòng. Nàng thậm chí rất muốn thỉnh một vị cao nhân coi bát tự cho Tiêu Dịch cùng Kiều Kiều. Luôn cảm thấy Tiêu Dịch là tới khắc Kiều Kiều. Đối mặt phần thọ lễ quý trọng này của Tiêu Dịch, nàng ngay cả mí mắt cũng chưa từng nâng. Chỉ nhàn nhạt cười nói, ngươi có tâm, ngồi đi. Tiêu Dịch rũ mi mắt. Hắn nhạy bén mà bắt giữ được biến hóa cảm xúc của lão nhân. Nhưng trong tiệc mừng thọ, rốt cuộc hắn cũng không tiện nói cái gì. Chỉ phải giả vờ không có việc gì mà tìm chỗ ngồi. Từ trước mỗi khi tới Tùng Hạc Viện, mọi người đều tâm linh tương thông mà lưu lại chỗ ngồi bên cạnh Kiều Kiều. Nhưng hôm nay, Trình Diệp Nhu cùng Nam Quảng một trái một phải mà ngồi ở bên cạnh tiểu cô nương. Cho dù hắn nhìn bọn họ chằm chằm như thế nào, hai người đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không hề có ý muốn thoái vị. Tiêu Dịch, ngươi không nhanh ngồi xuống. Đứng mãi nơi đó làm gì? Lão phu nhân nghiêm mặt, là chờ không kịp muốn ăn cơm sao? Tiêu Dịch, hắn là người lúc nào cũng nghĩ tới ăn cơm sao? Hắn ôm một bụng tức, chỉ đành phải nghẹn khuất mà ngồi ở góc. Hắn nhìn phía Nam Bảo Y, tiểu cô nương hôm nay trang điểm rất đẹp. Lông mi như cánh bướm, đầu ngón tay tế bạch kiều nộn ẩn hiện trong tay áo lụa phấn hoa đào. Đang thưởng thức một chiếc lò sưởi tay tơ vàng. Đối với ánh mắt của hắn làm như không thấy. Hiển nhiên, nàng vẫn không muốn để ý hắn. Tiêu Dịch đè nén xuống bực bội, cúi đầu sửa sang lại tay bó. Dư quang dừng ở trên người Sở Hoài Nam. Thằng nhãi này, là tới cùng hắn đoạt vị trí con rể Nam Phủ. Chỉ tiếc Phủ Thái Tử từ trước đến nay không tính phú quý. Có hắn đưa bạch ngọc quan âm trước. Ngược lại hắn muốn biết, Sở Hoài Nam lại có thể lấy ra cái bảo bối gì để đấu cùng hắn. Sở Hoài Nam mở ra hộp gấm. Hộp gấm đựng đầy một bộ quyển trục. Hắn ôn thanh, biết lão phu nhân không thiếu vàng bạc. Bởi vậy vãn bối cố ý để bút, vẽ phó trúc thọ đồ này. Hắn mở ra quyển trục. Trên giấy tiên thành sạch sẽ, vẽ tranh thủy mặc hạc phi Nam Sơn Tùng. Còn dùng chữ triện yêu nhã viết chữ. Thọ, họa đến rượu A, Nam Quảng lập tức khen không dứt miệng. Nhìn xem cái cây tùng này. Nó mạnh mẽ, tươi tốt, như thế, xanh mượt, lại nhìn con bạch hạc kia một cái xem. Tuy rằng có chút gầy, nhưng văn nhân không đều lấy gầy là đẹp sao? Cái này gọi là cái gì? Khí khái, phải, khí khái, mẫu thân, ngài nhìn lễ vật Thái Tử Điện Hạ đưa thật tốt nha. Bá phụ quá khen, Sở Hoài Nam tươi cười khiêm tốn, trịnh trọng mà đối lão phu nhân nói. Vãn bối cung chúc lão phu nhân Tùng Hạc Trường Xuân, xuân thu bất lão, mưa mưa gió gió 60 năm. Ngài cả đời tâm huyết trả giá vì Nam gia. Bởi vì có ngài, Nam gia mới có long trọng huy hoàng hôm nay. Bởi vì có ngài, Nam gia mới có thể bồi dưỡng ra nhiều hậu bối ưu tú như vậy. Ngài đạo đức tốt, dày rộng đãi nhân, ngài là người đáng giá kính trọng nhất Nam gia, cũng là mẫu mực của nữ tử thiên hạ. Vãn bối chân thành chúc phúc. sau này tháng đổi năm rời, ngài đều thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, hắn là thái tử. Lại hướng lão phu nhân kính trọng mà chắp tay hành lễ. Thính đường, mọi người biểu tình khác nhau. Bọn họ đều không ngu ngốc. Ánh mắt băn khoăn ở trên ba người Sở Hoài Nam, Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y. Đã có thể đại khái đoán ra. Đây hẳn là một đoạn tình tay ba cầu huyết lại xuất sắc. Xem kỹ rất nhiều. Các trưởng bối cảm thấy Tiêu Dịch thoạt nhìn quá hung. Sở Hoài Nam lại rất là ôn nhuận. Vì thế trong lòng thiên vị. Không khỏi sôi nổi thiên hướng Sở Hoài Nam. Nhưng lấy Nam Thừa Lễ dẫn đầu vãn bối. Lại âm thầm đứng ở phía Tiêu Dịch. Nam Thừa Lễ trong lòng có cái hận a, hận không thể một chân đá Sở Hoài Nam ra đi. Nhị đệ thật tốt a, dựa vào bản thân tự nỗ lực lên làm trấn Tây Đại Đô Đốc. Chẳng nhẽ không thể so với thái tử. Tiêu Dịch chống cằm, hắn híp mắt phượng, tuy rằng khóe môi giơ lên. Mắt phượng lại ấp ủ gió lốc âm u, hay cho một cái Sở Hoài Nam. Mông ngựa đều chụp đến bầu trời đi. Thật đúng là hao tổn tâm cơ mà lấy lòng người Nam gia a, hắn cho rằng lấy lòng trưởng bối Nam gia là có thể được đến Nam Kiều Kiều sao? Nằm mơ, không chờ hắn ra tiếng chào phúng. Nam Quảng tán thưởng, thái tử điện hạ cùng Kiều Kiều nhà chúng ta. Thật là tâm linh tương thông. Người đưa hạ lễ là chúc thọ đồ. Kiều Kiều thọ lễ là bước thêu chữ. Thọ, ta xem. Đã không còn ngôn ngữ có thể hình dung duyên phận của các ngươi. Ha ha ha, sắc mặt Tiêu Dịch càng thêm khó coi. Lão cha vợ của hắn là muốn đổi con rể. Hắn bưng lên chén trà, mi mắt rũ xuống uống trà, che khuất không tốt trong đáy mắt. Lão phu nhân cười đến cao thâm khó đoán. Chớ nên trách nàng không nói đạo nghĩa quy củ. Hạnh phúc của cháu gái nàng chính đạo nghĩa quy củ. Nếu thái tử điện hạ so với Tiêu Dịch càng thêm sủng ái Kiều Kiều. Như vậy nàng tình nguyện đánh bạc mặt già. Tìm mọi cách giúp Kiều Kiều Nhi hủy bỏ hôn ước cùng Tiêu Dịch. Nàng dừng một chút. Từ ái nói. Sắp khai yến. Chúng ta rời bước phòng khách đi. Kiều Kiều. Hôm nay thái tử điện hạ là khách. Người phải hỗ trợ chiêu đãi cho tốt. Để người trẻ tuổi có thêm cơ hội ở chung. Cũng để cho Kiều Kiều Nhi thấy rõ ràng thái tử điện hạ cùng Tiêu Dịch có khác biệt như thế nào. Để ra quyết định cho tương lai. Nam Bảo Y đứng dậy. Bởi vì kính trọng, nàng cười nói. Điện hạ thỉnh, mọi người Nam Phủ, mênh mông cuồn cuộn đi ra phòng khách. Tiêu Dịch bị bỏ rơi ở tại chỗ. Cho nên, hiện tại là hoàn toàn không ai để ý hắn sao. Hắn sắc mặt âm trầm như nước. Nam Thừa Lễ lén lút quay lại. Tiến đến trước mặt hắn nói. Nhị đệ, người phải cố gắng một chút a, ta làm đại ca. Miễn bàn càng hy vọng ngươi cùng Kiều Kiều thành đôi. Tâm tình Tiêu Dịch trầm thấp. Được lời an ủi mới ấm áp một chút. Nam Thừa Lễ thực tích cực mà ra chủ ý. Dù sao ngươi mới là vị hôn thể danh chính ngôn thuận của Kiều Kiều. Ta nghĩ, không bằng ngươi cố ý làm cho trước mặt thái tử. Ôm ấp hôn hít Kiều Kiều. Cũng để hắn biết. Kiều Kiều đã là hoa có chủ. Tiêu Dịch, phức tạp mà nhìn Nam Thừa Lễ một cái. Con hàng này, thật là thân ca của Nam Kiều Kiều. Sợ không phải là thân, mà là biểu. Nhị đệ, ta ở phố phường lăn lộn nhiều năm. Hôn môi là cũng phải chú ý ngươi biết không? Nam Thừa Lễ càng nói càng phấn khởi. Ngươi phải dùng lực, ngươi thậm chí còn phải cho thái tử nghe thấy. Các khi ngươi hôn môi phát ra. Khụ. Âm thanh tư tư kịch liệt. Đủ rồi. Tiêu Dịch đen mặt đánh gãy lời hắn. Làm như thế nào? Ta đều có đúng mực. Có chừng mực tốt. Có chừng mực tốt a. Nam Thừa Lễ cười ha hả. Trước khi đi. Còn không quên nháy mắt với Tiêu Dịch. Phải tư tư nga. Tiêu Dịch. Chuyện chỉ được đăng tải tại Chuân HDD. Com bởi Enyeri. Chương 498. Hắn cố ý liếc mắt một cái tiếp theo liếc mắt một cái mà Liêu Hướng thiếu nữ. Tác giả, Phong Suy Tiểu Bạch Thái, Editor, Enyeri tại Chuân HDD.com, trên thực tế, căn bản Tiêu Dịch không hề đúng mực. Thời điểm tiệc mừng thọ, hắn thật vất vả cướp được vị trí bên phải Nam Kiều Kiều. Quý ma ma liền cố ý an bài Sở Hoài Nam ngồi ở vị trí bên trái Nam Kiều Kiều. ăn xong một buổi yến hội. Toàn bộ hành trình hắn đều nghe thấy Nam Quảng dùng sức mà chụp mông ngựa Sở Hoài Nam. Sở Hoài Nam thậm chí còn gắp đồ ăn cho Nam Kiều Kiều. Thật vất vả chịu đựng được đến tiệc mừng thọ kết thúc. Quý ma ma lại tiến vào bẩm báo. Nói là trong hoa viên sân khấu đã chuẩn bị xong. Gánh hát đang chuẩn bị lên đài hát tuồng. Thỉnh lão phu nhân đi xem diễn. Đi vào hoa viên. Các trưởng bối cùng nhau bàn luận tiết mục. Tiêu Dịch nhân cơ hội. Thấp giọng nói với Nam Bảo Y, ra ngoài cùng ta. Nam Bảo Y đoan đoan chính chính mà ngồi ở tại chỗ. Nàng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Không được. Tiêu Dịch, trong lòng sinh ra một cảm giác thất bại. Nếu là lúc trước, khẳng định tiểu cô nương này gấp không chờ nổi mà theo hắn đi ra ngoài. Còn sẽ nghĩ mọi cách ra ám chỉ. Cầu hôn hôn muốn ôm một cái. Nhưng hiện tại, bên cạnh, Sở Hoài Nam phát ra một tiếng cười nhẹ. Hắn cầm lấy một viên kẹo từ mâm đựng trái cây. Ôn thanh nói, nghe bá phụ nói, Kiều Kiều thích ăn kẹo sữa đặc. Cô khi còn bé cũng thích ăn cái này. Chỉ là sau đó do ăn nhiều, liền bị sâu răng. Kiều Kiều ngày thường, cũng nên ăn ít một chút. Nam Bảo Y rũ lông mi, đa tạ điện hạ quan tâm. Ta khi còn bé cũng từng có sâu răng. Rất đau, cô là dùng hoa tiêu ngăn đau. Tiểu quận chúa đâu, ta dùng chính là hoa đinh hương. Sở Hoài Nam tò mò mà chuyển hướng Tiêu Dịch. Thế tử đã từng bị sâu răng chưa? Tiêu Dịch mặt không biểu tình. Chưa từng, năm tháng nhỏ tuổi tham ăn kẹo nhất. Hắn lẻ loi ở viện sơn trà tự sinh tự diệt. Bọn họ bởi vì ăn quá nhiều kẹo mà sâu răng. Nhưng đối với hắn mà nói, ăn kẹo là một loại xa xỉ. Hắn khi còn bé không được ăn kẹo. Một viên cũng không có. Editor, sót Tiêu gia ca ca quá. Trên sân khấu, theo tiếng mõ vang, vô cùng náo nhiệt diễn đã khai mạc. Sở Hoài Nam còn muốn nói nữa cái gì? Tiêu Dịch nắm lấy tay Nam Bảo Y túm nàng rời đi Noãn Các. Lão phu nhân nghe thấy động tĩnh, tò mò mà quay đầu lại nhìn ra. Kiều Kiều Nhi đâu? Nam Bảo Châu lập tức thân mật mà ôm cánh tay lão nhân. Kiều Kiều ngại nơi này buồn. Nhị ca mang nàng đi ra ngoài giải sầu. Tổ mẫu, ngài chuyên tâm xem diễn. Cũng đừng quản chuyện bọn họ. Tâm tư nàng, càng thiên hướng Tiêu Dịch. Bởi vì Sở Hoài Nam thoạt nhìn quá mức hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến không chân thật. Giống như là mang lên tầng mặt nạ. Mà nàng không hy vọng muội muội gả cho một cái nam nhân mang mặt nạ. Nàng hy vọng Kiều Kiều cùng Tiêu Dịch có thể đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Không cần tiếp tục xa cách. Lão nhân ra như suy tư gì. Bên kia, Nam Bảo Y bị Tiêu Dịch kéo xuyên qua hành lang. Thẳng đến đỉnh hóng gió mới dừng lại. Thiếu nữ thở dốc đến lợi hại. Một bên xoa cổ tay. Một bên không cao hứng mà oán trách. Ngươi làm cái gì nha? Túm tay của ta đến đâu? Nàng Kiều Kiều khí khí. Còn phồng lên hai má trắng nõn. Tiêu Dịch bỗng nhiên nhớ tới. Khi nàng còn bé vênh mặt hất hàm sai khiến hắn. Chính là bộ dáng này. Táo bạo trong lồng ngực. Khi nàng mềm mại oán trách. Chậm rãi biến mất không thấy. Tiểu cô nương quá kiều quý. Hắn không có biện pháp phát giận với nàng. Hắn ôm một bụng nghẹn khuất. Trầm giọng nói. Lần trước ngươi nói. Suy xét lại hôn sự cùng ta. Hiện tại đã có suy xét rõ ràng. Nam Bảo Y không hé răng. Lúc này mới mấy ngày a, nàng sao có thể suy xét nhanh như vậy? Nàng ném xuống câu. Không có. Xoay người liền muốn quay lại các làm bạn bên tổ mẫu. Tiêu Dịch gắt gao nắm lấy cánh tay của nàng. Hắn nhìn chằm chằm tiểu cô nương. Chưa bao giờ có một khắc nào. Bất an táo bạo như hiện tại. Lại tâm tình lo âu này. Những năm trước khi còn ở tộc học đọc sách, tâm tình khi thi xong chờ đợi phu tử báo thành tích còn không đến mức như vậy. Hắn hận không thể lập tức liền biết đáp án của Nam Kiều Kiều. Nam Bảo Y nghiêm túc nói, ta vẫn là thích nhị ca ca, đặc biệt thích. Nhưng là hiện giờ ta đã trưởng thành, ta dần dần minh bạch, hôn nhân là chuyện của hai gia tộc, một người mắng ta không xứng với ngươi. Mắng gia tộc của ta bán nữ cầu vinh. Có lẽ ngươi có thể kêu hắn câm miệng. nhưng nếu người trong thiên hạ đều đối đãi với ta cùng gia tộc của ta như vậy, ngươi nên làm như thế nào? Tiêu Dịch trầm mặc, Nam Việt bên này còn nghị luận sôi nổi. Nếu tới Đại Ung, nơi đó quan niệm dòng dõi càng thêm nghiêm ngặt. Sĩ thứ có khác, xác thật sẽ có càng nhiều người chỉ trích mối hôn sự này. Thật lâu sau, hắn nhìn thẳng hai mắt Nam Bảo Y, vậy ném đi quy tắc thiên hạ. Nam Bảo Y cắn môi. Lời này tuy rằng thực êm tai, nhưng dũng khí thẳng tiến không lùi của nàng đã bị đả kích. Nàng đã không xác định, có còn nên tiếp tục nghĩa vô phản cố mà làm bạn bên Tiêu Dịch nữa không? Vẻ do dự, bị nam nhân xem ở trong mắt, nếu chưa từng có được, như vậy cho bị tổn thương như thế nào? Hắn đều có thể làm bộ không để bụng, nhưng tiểu cô nương này đã từng luôn miệng mà nói, nàng muốn gả cho hắn, mà giờ nàng sao có thể đổi ý đâu? Ngoài đình hóng gió bát giác sơn hồng, tuyết mịn linh đinh, Tiêu Dịch trầm ngâm thật lâu, bỗng nhiên nổi quyết tâm. Hắn tới gần Nam Bảo Y, đem nàng áp trên trụ hành lang. Hắn rũ mắt nhìn chăm chú nàng, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một chút đáng thương. Nguyễn Thanh nói, Nam Kiều Kiều, ngươi không cần ta nữa sao? Tuyết mịn bị gió lạnh thổi rơi ở trên áo lông chồn mao lãnh màu đen. Hắn tư dung điệt lệ tuấn mỹ, khí độ cao hoa thanh quý, như là nam nhân trời sinh từ Cẩm Tú, mà giọng hắn lại trầm lại thấp, dễ nghe khiến ra đầu Nam Bảo Y tê dại. Kiều Kiều, hắn ách giọng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên cằm thiếu nữ. Hắn cúi đầu, lướt qua liền ngừng hôn môi nàng, mắt phượng đều là khẩn cầu cùng ái mộ. Hắn cố ý liếc mắt đưa tình về hướng thiếu nữ. Ánh mắt kia so than tơ vàng vào mùa đông càng thêm nóng cháy ôn nhu. Nam Bảo Y bị hắn áp ở giữa trụ hành lang trụ cùng ngực hắn. Trong hô hấp đều là hương sơn thủy của hắn. Mát lạnh rồi lại cực nóng. Ôn nhu mà lại bá đạo. Bị hắn dùng cái loại ánh mắt này chăm chú nhìn. Nàng cảm thấy chính mình khẩn trương mà sắp hít thở không thông. Lưng kề sát trụ hành lang. Nàng lui không thể lui. Khuôn mặt nhỏ phù hồng, nói gần nói xa, ngươi không cần như vậy. Tiêu Dịch càng thêm tới gần nàng, hắn dùng đôi tay ái muội mà ôm vòng eo thiếu nữ. Ở bên tai nàng ách thanh nói nhỏ, không cần ca ca như thế nào. Ân, khí nóng tràn ngập ở bên tai Nam Bảo Y, cảm giác tê tê dại dại. Theo xương tai chạy khắp người, nàng cả người đều cứng lại rồi. Tiêu Dịch. Nàng xấu hổ buồn bực. Ngươi còn như vậy, ta sẽ tức giận. Kiều Kiều không nói rõ ràng. Ta làm sao biết như thế nào? Tiêu Dịch trêu chọc, dư quang chú ý tới Sở Hoài Nam theo lại đây. Liền ở hành lang cách đó không xa nhìn bọn họ. Bỗng nhiên, trong đầu hiện ra lời Nam Thừa Lễ nói. Hắn đáy mắt xẹt qua phúc hắc. Bỗng nhiên ôn nhu mà hôn tiểu cô nương. Một nụ hôn này. So với lướt qua vừa rồi liền ngừng muốn nóng bỏng hơn rất nhiều. Nam Bảo Y bị bắt ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nhỏ kinh ngạc. Nàng mới đầu là kháng cự. Nhưng, hắn hôn đến thâm tình như vậy. Lặng yên điều động tất cả cảm xúc của nàng. Đem những cái ái mộ bị nàng cố tình giấu đi. Vui mừng, toàn bộ điều động ra tới. Đem ngọn lửa giống như cho tàn bùng lại cháy. Dần dần thiêu đốt toàn bộ. Mắt phượng lặng yên tràn ngập sương mù. Nàng thở hổn hển, cái gọi là kháng cự. Ở dưới thủ đoạn Tiêu Dịch công thành đoạt đất. Rốt cuộc quân lính tan rã. Chuyện chỉ được đăng tải tại Chuân HDD. Com bởi Enyeri. Chương 499 cắt cổ tay. Tác giả, Phong Suy Tiểu Bạch Thái. Editor, Enyeri. Tại Chuân HDD. Com thích hắn a. Cho dù có thể giấu được mọi người. Nhưng sao có thể giấu được bản thân? Lừa chính mình không hề thích hắn. Tiêu Dịch nắm chắc đúng mực. Khi thối lui, cánh môi thiếu nữ phiếm hồng. So với phấn mặt nhất thượng đẳng còn muốn mỹ lệ nùng diễm. Như là cánh hoa đào dính trong suốt vệt nước. Nàng xấu hổ buồn bực mà cúi đầu. Tay nhỏ bất an mà rảo ở bên nhau. Tiêu Dịch nghiêm túc mà nâng lên đôi tay nàng. Sau đầu xuân, gả cho ta, được không? Nam Bảo Y rối rắm đến muốn mạng. Thằng nhãi này ỷ vào một bộ túi da tốt, lại là sắc dụ, lại là giả đáng thương. Hiện tại lại cố ý hôn nàng, biến đổi biện pháp mà tìm mọi cách trêu chọc nàng, làm tim nàng hoảng loạn, cơ hồ rối loạn. Kiều Kiều, hắn cúi đầu hôn đầu ngón tay nàng, ánh mắt thành kính mà chân thành tha thiết. Kiều Kiều, Kiều Kiều, hắn từng tiếng mà gọi, so nước xuân còn ôn nhu hơn. Nam Bảo Y bị hắn gọi đến choáng váng, như là dẫm lên đám mây, cơ hồ muốn bị đánh cho tơi bời, tước vũ khí đầu hàng. Thời điểm nàng đang do dự không biết như thế nào cho phải, Thập Khổ vội vội vàng vàng mà chạy vào đình hóng gió. Hắn ghé vào bên tai Tiêu Dịch nói nhỏ, sắc mặt Tiêu Dịch khẽ biến. Hắn thậm chí không kịp cùng Nam Bảo Y nói tỉ mỉ việc gà cưới, chỉ nghiêm mặt nói, ta có chút chính sự phải xử lý, muộn chút lại đến thăm Kiều Kiều cùng tổ mẫu. Nam Bảo Y trơ mắt nhìn hắn đi trên nền tuyết, dần dần biến mất ở cuối tầm nhìn, gương mặt phù hồng lặng yên rút đi. Trong lòng không thể nói không mất mát, nàng rũ xuống mi mắt, chậm gì gì bước ra đình hóng gió, lại thấy Sở Hoài Nam đứng ở hành lang. Nàng hành lễ, Thái tử điện hạ. Sở Hoài Nam khoanh tay đứng, ánh mắt không giấu vết mà nhìn quét qua môi nàng. Tiêu Dịch cố ý hôn môi nàng ngay trước mặt hắn, bất quá là vì để hắn biết khó mà lui. Nam nhân bụng dạ khó lường cỡ nào a? Sở Hoài Nam trên mặt không hiển lộ mảy may, ôn thanh nói, vừa mới thấy thế tử rời đi, chính là có cái chuyện quan trọng sao? Lão phu nhân đại thọ 60, còn có chuyện gì so với chuyện này càng quan trọng hơn đâu? Đôi tay Nam Bảo Y lồng ở trong tay áo lặng yên nắm chặt. Đúng vậy, còn có cái chuyện gì so với tổ mẫu mừng thọ càng quan trọng hơn? Quận chúa đừng trách cô không nhắc nhở ngươi. Chung quy nam nhi làm việc cùng nữ tử bất đồng. Rất nhiều nam nhân xảo ngôn thiện biện tự xưng là tình thâm, kỳ thật bạc tình có mới nới cũ. Sở Hoài Nam đem áo choàng vắt ở cánh tay, tinh tế mà phủ ở đầu vai Nam Bảo Y. Tiểu quận chúa, hiện tại đuổi theo hỏi một chút, đến tột cùng là hắn có cái chuyện quan trọng gì mới là ngươi nên làm? Nam Bảo Y mặt mày thanh hàn, nàng so với ai khác đều muốn biết đến tột cùng là chuyện gì làm Tiêu Dịch cứ thế gấp gáp rời đi. Nàng là vị hôn thê của hắn, nàng liền tư cách không phải? Chần chờ một lát, nàng bỗng nhiên sinh ra một chút dũng khí, nàng xoay người đuổi theo. Sở Hoài Nam cũng thập phần tò mò Tiêu Dịch đến tột cùng làm gì đi, vì thế cũng đi theo. Một đường xuyên qua bức tường nhà cửa, Nam Bảo Y vội vàng bước ra ngạch cửa, chạy xuống bậc thang đá xanh trước cửa phủ, chỉ kịp thấy một chiếc xe ngựa chạy tới cuối con hẻm phố Cẩm Trinh. Xe ngựa lụa đỏ phấp phới, kim đỉnh sơn son, hết sức xa hoa lãng phí. Thùng xe tứ giác treo đèn lồng tua, trên đèn lồng viết bốn chữ: Ca Tẫn Đào Hoa. Trong lòng Nam Bảo Y căng thẳng, nàng nhấc tà váy, cơ hồ là theo bản năng muốn đuổi theo xe ngựa. Trong con hẻm đá xanh đã dọn qua tuyết động, giày thêu bước qua gạch, ở yên tĩnh vào ra, tiếng vang tí tách, đầu gối lan dệt kim nhảy lên, mã diện xanh sẫm quét qua mặt giày thêu, chỉ còn lại hấp tấp cùng ai tuyệt. Gió lạnh thổi qua khuôn mặt nhỏ tinh xảo của thiếu nữ, khuôn mặt nàng tái nhợt, đôi mắt luôn sáng lấp lánh tích tụ hơi nước, đôi mắt ửng đỏ, chạy nóng nảy. Nàng rốt cuộc té ngã trên mặt đất, lòng bàn tay cọ qua gạch đá xanh, lòng bàn tay bị cọ rách, đáng thương mà chảy ra máu tươi đỏ bừng. Nam Bảo Y ngẩng đầu, xe ngựa ở trong tầm nhìn càng lúc càng xa. Nhị ca ca, nước mắt lặng yên lăn xuống má. Hắn vừa mới còn muốn nàng gả cho hắn, nhưng vừa đảo mắt, hắn liền đi Ca Tẫn Đào Hoa. Hắn là đi thăm Hoa Lựu phu nhân sao? Trái tim tựa như bị đau cùn cắt, từng chút mài ra máu, đau muốn chết. Sở Hoài Nam chậm một bước đuổi theo, khi ở nhìn thấy thiếu nữ phủ phục trên mặt đất, trái tim nhảy một phách. Hắn bận rộn lo lắng nâng nàng dậy, khom lưng vỗ vỗ trên bụi bẩn đầu gối nàng, lại nâng lên đôi tay nàng. Hắn nhíu mày, phải mau rửa sạch miệng vết thương mới được. Nam Bảo Y không muốn để người ngoài thấy nàng khóc, nàng hồng vành mắt, thấp giọng nói, ta muốn đi Ca Tẫn Đào Hoa. muốn chính miệng hỏi Tiêu Dịch, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn đem tình ý của nàng trở thành cái gì? Cô bồi ngươi đi. Sở Hoài Nam nghiêm túc, chỉ là trước khi đi, tiểu quận chúa nên xử lý miệng vết thương. Trong ngựa rộng rãi, dừng ở bên ngoài ca lâu. Tiêu Dịch bước lên nhã tọa trên lầu cao. Khi đẩy cửa ngửi thấy cả phòng đều là mùi thuốc. Hoa Lựu phu nhân theo vào, sắc mặt đông lạnh, cứu là cứu về rồi, chỉ là khó bảo toàn sẽ không có lần sau. Ta cho rằng điện hạ vẫn là cởi bỏ khúc mắc cho nàng mới có thể trị tận gốc. Bình phong phỉ thúy trong nhã tọa, sau bình phong mơ hồ có thể thấy được giường, một vị cô nương dung mạo đoan trang mỹ lệ nằm ở trên giường, tóc rối tung trước người, khuôn mặt thập phần tái nhợt yếu ớt, cánh môi không hề có chút huyết sắc. Nàng rũ mi mắt, bóng lông mi hình quạt càng thêm vài phần ai tuyệt, tay đặt ở trên chăn gấm, tay áo hơi hơi cuốn lên, trên cổ tay trắng tinh là vết thương sau khi cắt cổ tay. Tiêu Dịch cách bình phong im lặng thật lâu, vị hoàng tẩu này đối đãi hắn là rất tốt. Nàng cùng hoàng huynh thanh mai trúc mã, năm đó là nàng làm bạn hoàng huynh ngàn dặm xa xôi lao tới Cẩm Quan thành, tâm tư tỉ mỉ mà vì mang đến đặc sản Trường An cho hắn, thậm chí còn chi kỷ mà chuẩn bị vàng bạc tiền tài phong phú cho hắn, không đến mức để hắn sống đến quẫn bách. Những năm gần đây, hoàng tẩu cùng hoàng huynh thường xuyên sẽ cùng nhau viết thư cho hắn, cổ vũ hắn dũng cảm cứng cỏi. Hắn kiến thức qua hoàng tẩu cùng hoàng huynh phu thê tình thâm, hắn thực có thể cảm nhận được sau khi hoàng huynh bị tru sát, hoàng tẩu là cô độc tuyệt vọng cỡ nào. Giống như là nếu Nam Kiều Kiều chết, hắn cũng sẽ đau đớn muốn chết. Hắn thậm chí hận không thể khiến thiên hạ chôn cùng nàng, hận không thể nghĩ mọi cách để nàng khởi tử hồi sinh. Hắn thu hồi tâm thần, cách bình phong hành chắp tay thi đại lễ. Hắn trầm giọng, hoàng tẩu muốn đuổi theo hoàng huynh, nhưng có nghĩ tới hài tử trong bụng, đó là cốt nhục duy nhất hoàng huynh lưu lại duy nhất. Người có thể nào mang theo hài tử chưa xuất thế xuống dưới chín suối gặp huynh ấy? Sau tẩu có thể nhẫn tâm như thế? Sau bình phong, nữ tử che mặt khóc nức nở, có lẽ là do khóc lâu, giọng nàng đã thập phần khàn khàn. Không có hắn, ta sống không nổi. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, liền cùng hắn quen biết nhau. Hắn làm bạn ta mười mấy năm, quãng đời còn lại sau này, ta lại phải vượt qua một mình, cô đơn kết lập, lẻ loi hiu quạnh. Ta tồn tại có ý nghĩa gì? Tiêu Dịch hít thật sâu. Hắn thực sự không biết an ủi người, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu an ủi. Cho dù là vì hài tử, hoàng tẩu cũng nên sống cho tốt. Nếu là nam hài nhi, Đại Ung quốc chính là của hắn, nên giao cho hắn. Lời nói vừa ra, tiếng khóc sau bình phong càng thêm ruột gan đứt từng khúc. Ở trong mắt người trong thiên hạ, phu quân tạo phản bức vua thoái vị là sự thật. Mẹ đẻ nhà ta âm thầm giúp hắn chiêu binh mãi mã cũng là sự thật. Hiện giờ phu quân bị tru, mấy trăm nhân nhà mẹ đẻ bị tàn sát hầu như không còn. Tiêu Dịch, ta hài tử sinh ra chỉ biết bị nghìn người chỉ trỏ, chỉ biết mắng nó là cốt nhục của loạn thần tặc tử. Tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý tôn nó làm đế. Chuyện chỉ được đăng tải tại Chuân HDD. Com bởi Enyeri, chương 500 ta bao lâu khi dễ quá ngươi. Tác giả, Phong Si Tiểu Bạch Thái. Editor, Enyeri, tại Chuân HDD. Com, Tiêu Dịch im lặng. Triều đình Đại Ung, mẫu hậu chuyên quyền thiện đoạn dùng người không khách quan, chọc đến bá tánh tiếng oán than dậy đất. Hoàng huynh 5 lần 7 lượt tiến gián, lại công nhiên xử trí quan viên Thẩm gia, thậm chí dẫn dắt thân tín quỳ gối ngoài cửa cung, yêu cầu mẫu hậu trả lại quyền lực cho phụ hoàng. Mẫu hậu cực giận, nàng bắt đầu chèn ép đảng phái thái tử, mưu hại thân tín của hoàng huynh, từng bước một đem hoàng huynh đẩy vào tuyệt cảnh. Ngầm, càng là thông qua gian tế, không ngừng cấp hoàng huynh giáo huấn ý niệm bức vua thoái vị tạo phản. Hoàng huynh khi đó đã là cùng đường, trơ mắt nhìn thân tín bên người từng đám bị giết. Hắn ước chừng đau đớn muốn chết. Hoàng huynh bị buộc nhập tuyệt cảnh, lựa chọn tử chiến đến cùng. Đáng tiếc, chiến bại, tất cả hành động đều bại lộ ở dưới mí mắt nữ nhân kia. Nàng ta lấy tư thái chế giễu, nhìn hắn từng bước đến cái bẫy, nhìn hắn đau khổ chống đỡ, vì để Hoàng Huynh có thể sống sót chạy khỏi Trường An. Vạn Cấm Quân nguyện trung thành chết ở Thâm Cung, nhưng Hoàng Huynh trung quy cũng không thể chạy ra cửa sinh, càng miễn bàn Đông Sơn tái khởi. Ngóc đầu trở lại, Tiêu Dịch ngồi quỳ ở trước tấm bình phong, mắt phượng liễm diễm âm lãnh, cốt nhục của huynh tuyệt không sẽ bị nhìn người chỉ trỏ. Thù của phụ thân hắn hắn, ta sẽ báo. Ngồi vị hoàng đế, ta giúp hắn tranh. Hoàng tẩu, dưỡng thai cho tốt, nếu có thể sinh hạ tiểu hoàng tôn, Tiêu Dịch ta thề với trời, chắc chắn sẽ đưa Giang Sơn Đại Ung đưa đến tay hắn. Ngoài nhã tọa, Hoa Lựu phu nhân dựa vào cánh cửa đóng chặt, cạnh chừng giúp bọn họ. Nàng dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong. Khi nghe thấy lời này của Tiêu Dịch, không khỏi cười nhẹ, kiếp trước, Thái tử Phi Ôn Đồng cùng cốt nhục đều nhảy xuống sông. Rơi xuống kết cục mẫu tử đều chết. Một đời này, lại được nàng cứu thoát khỏi vận mệnh chú định. Kiếp trước, đế vương vốn nên gồm Thâu Chư Quốc tọa ủng Giang Sơn. Là Tiêu Dịch, chính là vì tìm một đường sống cho Nam Bảo Y, hắn đánh bạc đế vị của hắn với thiên đạo. Nàng bói toán qua, hài tử trong bụng Ôn Đồng, xác thật có tử vi mệnh đế vương. Mà Tiêu Dịch, từ đế vương biến thành quyền thần, chỉ vì nữ hài nhi kia có thể sống lại một đời. Đáng giá sao? Trong phòng truyền đến tiếng gọi, Hoa Lựu đẩy cửa vào, nghiêm túc khóa lại cánh cửa. Điện hạ có cái gì phân phó? Hoàng tẩu tại đây dưỡng thai, có tiện không? Hoa Lựu mắt trợn trắng, nàng ta nhu nhược không xương mà dựa ở giá bác cổ, cười nhạo, nơi này là nơi phong nguyệt, ngài cảm thấy ở chỗ này dưỡng thai có thuận tiện hay không? Lại nói câu khó nghe, vạn nhất Kim Ngô vệ đi tìm tới, cả tòa Ca Tẫn Đào Hoa này cũng phải vì thái tử phi chôn cùng, ta đánh cuộc không nổi. Điện hạ, xin ngài thương xót, không bằng đem thái tử phi đón tới Tĩnh Vương phủ, nếu không đưa đi Nam gia cũng được. A, Tiêu Dịch rũ mắt lông mi, đưa tới Nam gia, nếu là cho Kim Ngô vệ nhận thấy được, toàn bộ Nam gia đều phải chôn cùng, vẫn là đưa đi Tĩnh Vương phủ đáng tin cậy. Chỉ là đón trở về như thế nào, lại nên lấy cái thân phận gì để dàn xếp, là cái vấn đề nan giải. Ngược lại ta có cái chủ ý, Hoa Lựu phu nhân thưởng thức hoạt diệp, không bằng nói với bên ngoài, thái tử phi là mỹ nhân điện hạ gặp được ở Ca Phường, sau khi cùng ngài đêm xuân, có mang cốt nhục của ngài, bởi vậy mang về Tĩnh Vương phủ nuôi dưỡng. Kể từ đó, tiểu hoàng tôn sinh hạ ra, đó là trưởng tử của điện hạ. Nếu là tương lai không cách nào lật lại bản án của hoàng thái tử, bằng thân phận trưởng tử, hắn cũng có thể thuận lợi kế vị. Không thể. Sau bình phong sau truyền ra âm thanh của Ôn Đồng, tiểu lang sang năm liền phải đón dâu. Nếu ta dùng cái thân phận này ở Tĩnh Vương phủ, thể diện nam tiểu nương tử để ở đâu? Ta đã phải chịu qua khống khổ cùng thâm ái người ly biệt, ta không hy vọng tiểu lang cũng phải thừa nhận thống khổ như vậy. Hoa Lựu phu nhân không cho là đúng. Hỏa diệp trên ngón tay vẫy cánh, nàng liếc hướng Tiêu Dịch, chờ đợi đáp án của hắn. Lò hương thanh u, Tiêu Dịch ngồi trước lùn án, mắt phượng hẹp dài đơn hơi hít, đồng tử cảm xúc đen tối. Nam Kiều Kiều thích ăn giấm, nếu hắn làm ra loại sự tình này, phỏng chừng ngay cả suy nghĩ gờ yêu ta ết hắn nàng ấy cũng có. Tuy rằng mấy năm nay Hoàng Huynh gánh vác rất nhiều, nhưng hắn làm đệ đệ còn không có hào phóng đến làm nữ nhân của mình chịu ủy khuất như vậy, không bằng trước đem hoàng tẩu đón về Tĩnh Vương phủ dưỡng thai. Chuyện thân phận, sau này lại nghĩ cách. Giang Sơn thối nát, triều đình phân tranh, gió lửa chinh phạt chư quốc, đã là lửa xém lông mày. Thuở thiếu thời tiên y nộ mã cạnh phong lưu, hiện giờ Cẩm Quan Thành mới ý thức được, một người nam nhân, trên vai không chỉ nên phong hoa tuyết nguyệt, còn có Giang Sơn xã tắc, cùng thiên hạ thương sinh. Tiêu Dịch mở mắt ra, ánh mắt trầm ổn mà kiên định. Xe ngựa Nam gia ngừng ở đối diện Ca Tẫn Đào Hoa. Nam Bảo Y đẩy ra bức màn, tòa ca phường đón đi rước về náo nhiệt phồn hoa. Bộ dáng những cô nương nũng nịu thu hút khách hàng, nhìn liền không đứng đắn. Thế nhưng Tiêu Dịch lại thích loại này. Nàng vừa hồ nghi lại vừa tức giận. Sở Hoài Nam bỗng nhiên nhắc nhở. Tiêu Dịch ra. Nam Bảo Y nhìn lại. Tiêu Dịch đi nghiêng xuống bậc thang. Cách một bước xa. Xa xa đỡ nữ tử phía trên. Nàng kia mang nón có rèm lụa mỏng. Đỡ thị nữ tay. Dáng đi phong lưu đoan trang. Dáng người nhỏ yếu như tiên. Gió lạnh ngẫu nhiên nhấc lên nón có rèm. Có thể thấy cằm tinh xảo trắng nõn. Cùng vết nước mắt nhợt nhạt. Tiêu Dịch che chở nàng. Thẳng đến khi nàng bước lên xe ngựa của Tĩnh Vương Phủ. Nam Bảo Y tim đập nhanh. Hợp lại không phải Tiêu Dịch cùng ca phường mỹ nhân thông đồng. Mà là hắn một bên tình nguyện. Buộc mỹ nhân ca phường tới Tĩnh Vương Phủ hầu hạ hắn. Nhìn một cái. Đều là khiến cô nương người ta khóc. Nam Bảo Y trong lòng như hỏa thiêu hỏa liệu bi phẫn. Bước ra xe ngựa. Cách đường phố kêu gọi. Tiêu Dịch, Tiêu Dịch, đến. Sớm biết tiểu cô nương sẽ hiểu lầm. Không nghĩ nhanh như vậy liền hiểu lầm rồi. Hắn chỉ có thể căng ra đầu. Kiều Kiều sao lại tới? Nam Bảo Y chỉ vào thùng xe. Nàng là ai? Tiêu Dịch kiên nhẫn nói. Tình huống phức tạp. Chúng ta trở về Tĩnh Vương Phủ rồi chậm rãi nói. Được không? Không. Nam Bảo Y ủy khuất đến lợi hại. Tĩnh Vương Phủ là địa bàn của ngươi. Sau khi trở về, ngươi lại muốn khi dễ ta có lệ cho qua. Tiêu Dịch bất đắc dĩ. Ta khi dễ ngươi bao giờ? Như thế nào là không khi dễ? Ta có lỗi với ngươi chỗ nào? Khiến ngươi ở bên ngoài tìm hoa hỏi liễu. Chúng ta còn chưa có thành thân. Ngươi liền nuôi nữ nhân sau lưng ta. Nếu là tương lai ta tuổi già sắc suy. Ngươi chẳng phải là muốn nuôi đầy một phòng tiểu thiota ép. Tiêu Dịch đau đầu. Hắn không thích nữ tử ồn ào. Nuôi đầy một phòng tiểu thiota ép. Hắn còn có sống được hay không? Bốn phía, bá tánh dần dần tụ tập vây xem. Sách, Tĩnh Vương Thế Tử dạo ca lâu bắt cóc mỹ nhân. Lại bị vị hôn thên bắt được trên đường. Trên đời này còn loại sự tình nào thuê vị hơn? Tửu lầu ca phường. Những kẻ quyền quý phú thương tiến đến tìm hoan mua vui. Cũng sôi nổi hứng thú bừng bừng mà váy xem từ sau cửa sổ. Bọn họ xem náo nhiệt không chê sự lớn chuyện. Tranh nhau nghị luận nói. Cô nương thật tốt nha. Sinh đến đẹp như vậy ngoan như vậy. Thế tử gia cũng khi dễ cho được. Lão nương liền nói nam nhân có quyền thế không phải chuyện tốt. Nhìn tác phong Tĩnh Vương Thế Tử một cái xem. Phi. Lão tử đơn phương quyết định, về sau bán thức ăn cho Tĩnh Vương Phủ tăng giá 3 phần. Bốn phương tám hướng đều là khinh thường cùng phỉ nhổ. Tiêu Dịch thừa nhận chửi rủa. Thân phận của Hoàng Tẩu còn ở nơi đó. Hắn không thể giải thích trước mặt mọi người. Hoa Lựu dựa ở dưới mái hiên. Đồng dạng xem náo nhiệt không chê sự lớn chuyện. Cười nói, đâu chỉ là nuôi nữ nhân. Ngay cả hài tử cũng có rồi đâu. Chỉ là thế tử gia cảm thấy ca phường nơi này tam giáo cửu lưu không sạch sẽ. Không thích hợp dưỡng thai. Bởi vậy quyết định đem người mang về Tĩnh Vương Phủ. Cẩm y ngọc thực, chiếu cố sinh nở. Một phen lời nói không rõ ràng. Không có nói rõ kia là hài tử của Tiêu Dịch. Rồi lại như là xác minh Tiêu Dịch bất trung. Chuyện chỉ được đăng tải tại chuân HDD. Com bởi Enyeri, chương 501 tiểu lang thích nam tiểu nương tử. Tác giả, Phong Suy Tiểu Bạch Thái, Editor, Enyeri Chuân HDD, com, ngay cả hài tử cũng đã có. Máu toàn thân Nam Bảo Y, chợt nảy lên đầu, nàng đồng tử thu nhỏ lại, sống lưng từng đợt phát lạnh. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Tiêu Dịch, trái tim vô cùng đau đớn, như là bị người dùng kìm sắt hẹp chặt. Thời điểm tỏ tình lúc trước, từng nói qua giữ thân cho nàng. Hiện giờ thế nhưng khác tìm tân hoan. Thậm chí liền hài tử đều có. Như vậy nàng là tính cái gì? Nam Bảo Y nàng. Tính là cái gì? Nàng đỡ lấy đầu. Lung lay sắp đổ. Tiêu Dịch sắc mặt âm trầm như nước. Lạnh lùng liếc mắt Hoa Lựu xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Hắn chuyển hướng Nam Bảo Y. bước nhanh đi tới phía nàng. Kiều Kiều, người đừng chạm vào ta. Nam Bảo Y đánh bay tay hắn, mặt đầy là nước mắt mà nhanh chóng lui về phía sau. Nàng thở dốc đến lợi hại, sức lực toàn thân đều bị rút cạn. Hai chân nhũn ra, chật vật mà té ngã mặt đất, lại được Sở Hoài Nam kịp thời đỡ lấy. Sở Hoài Nam phức tạp mà nhìn về phía Tiêu Dịch. Tiêu Khanh, người quá mức. Ánh mắt Tiêu Dịch dừng ở trên bàn tay hắn bàn. Hắn dùng lòng bàn tay đỡ vòng eo Nam Kiều Kiều. Vậy mà tiểu cô nương không có kháng cự. Hắn kiềm chế ghen tuông cùng đố kỵ ngập trời. Nam Kiều Kiều, có chuyện gì? Chúng ta về nhà nói. Hà tất đem người ngoài liên lụy vào. Bộ ngực Nam Bảo Y kịch liệt phập phồng. Nước mắt từng viên lăn xuống. Cả đầu óc nàng đều là Tiêu Dịch có nhi tử. Tiêu Dịch thế nhưng có nhi tử. Chính thất phu nhân còn chưa có vào cửa, hắn liền có nhi tử. Cẩu nam nhân này không chỉ có lừa thanh xuân, còn suýt nữa lừa thân nàng. Nàng không thể gả cho Tiêu Dịch có nhi tử. Nàng nghẹn ngào. Người sợ bị người chế giễu có phải hay không? Nhưng ta không sợ. Ta đi đến chính ngồi đến đoan. Ta cái gì cũng không sợ. Tiêu Dịch, ta khi còn bé đối với ngươi không tốt. Ta đã biết sai rồi. Ta từ 12 tuổi liền nỗ lực mà lấy lòng ngươi. Nhưng còn ngươi đâu? Ngươi ngoài miệng nói lời ngon tiếng ngọt. Xoay người liền sủng hạnh nữ nhân khác. Tiêu Dịch, ngươi thấy dối trá a? Nàng tức tới chân mềm. Nàng gắt gao đỡ cánh tay Sở Hoài Nam. Mới miễn cưỡng đứng vững. Mới miễn cưỡng duy trì được kia một chút thể diện. Trái tim Tiêu Dịch phát đau. Kiều Kiều, chúng ta về nhà trước. Nam Bảo Y bỗng nhiên rút ra một cây chủy thủ. Chủy thủ sắc bén. Nàng vốn muốn cắt tóc Đoạn Nghĩa. Nhưng tóc của nàng đều là tỉ mỉ bảo dưỡng. Nàng luyến tiếc cắt. Vì thế nàng đi đến trước mặt Tiêu Dịch. Tiêu Dịch, nàng là muốn gờ yêu ta ết hắn sao? Hắn giơ lên đôi tay. Nhẹ giọng. Kiều Kiều, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi không tư cách kêu ta bình tĩnh. Nam Bảo Y túm chặt một sợi tóc dài của hắn. Thần thái lãnh tuyệt. Tình ý của ta cùng với ngươi. Cùng hôn ước. Thề như tóc. Túm tóc bị nàng cắt đứt. Khinh phiêu phiêu mà rơi xuống ở bên chân Tiêu Dịch. Tiêu Dịch. Mọi người lặng ngắt như tờ. Tiểu quận chúa. Cắt tóc Đoạn Nghĩa theo lý ra cắt của chính mình a. Nam Bảo Y xoay người. Nũng nịu mà khóc lóc leo tiến xe ngựa. Sở Hoài Nam nghiêm mặt. Việc này là Tiêu Khanh có sai trước. Tiểu quận chúa từ hôn. Không gì đáng trách. Công văn từ hôn. Nói vậy thực mau liền sẽ đưa đến Tĩnh Vương phủ. Tiêu Dịch chào phúng. Sở Hoài Nam. Người bớt không dối trá. Cô là thái tử đương triều. Người không nên hô thẳng tên húy của cô. Ta hô thẳng. Người lại có thể như thế nào? Tự thân còn khó bảo toàn. Còn dám mơ ước mỹ nhân. Cô có thể được đến mỹ nhân hay không? Cũng còn chưa biết. Sở Hoài Nam phản bác. Nhưng Tiêu Khanh mất đi nàng. Lại đã là chú định. Tiêu Dịch nhìn hắn phất tay áo bỏ đi. Rất muốn cầm đao tước đầu Sở Hoài Nam. Hắn áp lực tức giận. Dư quang liếc hướng nóc nhà. Bắt giữ đến vài đạo tàn ảnh nhanh chóng biến mất. Thám tử Nam Việt, Bắc Ngụy, Đại Ung đều có. Quan trọng nhất chính là ám cọc của Kim Ngô Vệ cũng ở trong đó. Nam nhân gục xuống mí mắt. Nam Kiều Kiều nháo như vậy. Phỏng chừng tất cả các thế lực đều tin tưởng Tiêu Dịch hắn là cái kẻ tìm hoa hỏi liễu. Ngay cả Kim Ngô Vệ bên kia cũng sẽ không sinh ra hoài nghi đối với Hoàng Tẩu. Chỉ là, hắn xoa xoa giữa mày. Trầm mặt bước lên xe ngựa. Trước tiên phải đem Hoàng Tẩu an toàn tới Tĩnh Vương Phủ. Xe ngựa chạy tới cuối phố Triều Nguyên. Ngầm, Tiêu Dịch đối đãi Ôn Đồng là phi thường kính trọng. Phi thường tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Ngay cả thùng xe cũng đặt bình phong. Đem hai người trong ngoài ngăn cách. Ôn Đồng ngồi ở sau bình phong. Thấp giọng, chỉ là ủy khuất nam gia tiểu nương tử. Tiêu Dịch thưởng thức một chiếc hộp tử đan. Trong hộp có rất loại đồ chơi nhỏ. Nàng đưa hắn ống trúc mặc ngọc. Thư nàng viết cho hắn. Còn có dây cột tóc đỏ. Áp thắng tiền cùng nhẫn đá mắt mèo cùng vật nhỏ khác. Hắn thưởng thức chúng nó. Lệ khí trong mắt dần dần bị ôn nhu thay thế. Hoàng huynh ly thế đã qua một tháng. Hắn không cần kiêng kỵ quá nhiều. Hắn cầm lấy dây cột tóc, chậm rãi mang ở trên cổ tay. Ôn Đồng Uyển chuyển nói. Chờ sự tình yên ổn xuống, ta muốn thỉnh Nam tiểu nương tử tới cửa. Tự mình giải thích. Còn nữa, tiểu lang ái mộ tiểu nương tử. Ta là rất muốn cùng nàng trò chuyện. Tiêu Dịch mang lên nhẫn đá mắt mèo. Hắn nói, hoàng tẩu thân phận đặc thù. Trên đời trừ bỏ ta, sẽ không lại có người thứ hai biết được thân phận của tẩu. Nam Kiều Kiều, trước khi chưa ăn bài thân phận cho tẩu, tạm thời vẫn là đừng nói cho nàng. Trên cơ bản bí mật Nam Kiều Kiều biết, đảo mắt Nam Bảo Châu liền sẽ biết. Nam Bảo Châu đã biết, Ninh Vãn Chu liền sẽ biết. Ninh Vãn Chu đã biết, Thẩm Nghị Triều liền sẽ biết. Sau đó tất cả mọi người đều biết. Hắn không dám mạo hiểm dù chỉ là một chút. Nhưng, Ôn Đồng trần chờ. Hoa Lựu phu nhân cũng biết thân phận của ta à? Tiêu Dịch không tỏ ý kiến. Ôn Đồng nghĩ một lúc, kinh ngạc, người muốn gờ yêu ta ết nàng ta. Hoàng tẩu, an tâm dưỡng thai, không cần nghĩ quá nhiều. Giọng Tiêu Dịch đạm mạc, hiển nhiên cũng không để ý sinh tử của Hoa Lựu. Hắn vốn là không phải người lương thiện. Ôn Đồng trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên tiêu tan. Hoàng huynh, ngươi mà có một nửa thủ đoạn của ngươi, cũng không đến mức rơi vào kết cục như thế. Nàng lau lau nước mắt, ôn nhu nói, cùng tẩu tẩu nói về Nam tiểu nương tử đi. Nữ lang mà tiểu lang thích, ước chừng là rất tốt. Nàng thích ăn cái gì? Nói với ta, chờ khi nàng tới cửa, ta làm cho nàng ăn. Tiêu Dịch nhấp môi mỏng cười, đem chuyện thú vị khi Nam Bảo Y khi còn bé đều nói cho nàng nghe. Ánh nắng xuyên thấu qua bức màn dệt hoa, Ôn Đồng nghe, mất đi tình cảm chân thành ai tuyệt bi phẫn, dần dần giảm bớt bình thản, tâm tình theo chuyện xưa của Tiêu Dịch phập phồng mà lui tới thoải mái. Nhiều năm đi qua như vậy, nhưng chuyện khi Nam tiểu nương tử còn bé hắn vẫn nhớ rõ rõ ràng như vậy. Tiểu lang, thật sự là cực kỳ yêu nàng ấy a. Nàng thực vì Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y mà vui mừng thay. Nam phủ, Triều Văn Viện, Nam Bảo Y trở lại khuê phòng, ghé vào giường lau nước mắt. Chuyện trên đường kinh động tới trưởng bối trong phủ, lấy lão phu nhân dẫn đầu, sôi nổi tiến đến thăm. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, tâm cũng phải đau nát. Lão phu nhân đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Kiều Kiều Nhi không khóc, đều là Tiêu Dịch kia hỗn không tiếc sai. Chớ khóc, chớ khóc, ngươi lại khóc, tổ mẫu cũng phải đau lòng khóc. Nam Bảo Y dựa vào ngực lão nhân, khụt khịt đến lợi hại. Nàng ngẩng khuôn mặt khóc hồng, nức nở nói, tổ mẫu, ta không gả cho hắn nữa được không? Ta là cái người keo kiệt, ta không muốn mình mới 15 tuổi liền làm mẫu thân của hài tử khác. Chính ta còn chưa có hài tử. Lời ấu chỉ lại chua xót, khiến đám người Giang thị cũng phải lau nước mắt. Không gả nữa. Lão nhân ra yêu thương mà xoa xoa đầu nàng. Ta đây liền phái người đem hôn thư đưa tới Tĩnh Vương phủ. Cho dù đắc tội Tĩnh Vương ra cùng Tiêu Dịch, chúng ta cũng không gả nữa. Chuyện chỉ được đăng tải tại Chuân HDD. Com bởi Enyeri. Chương 502. Tiêu Dịch nhìn nàng. Từ hôn, ta không đồng ý. Tác giả, Phong Si Tiểu Bạch Thái. Editor, Enyeri. Tại Chuân HDD. Com, Nam Bảo Y ở khuê phòng nằm 2 ngày. Nàng nghe Tiểu Đường tỷ nhắc tới. 2 ngày nay Tiêu Dịch cầm hôn thư tới cửa mấy lần, lại đều bị gia đình Nam phủ chặn ngoài cửa. Luôn miệng nói yêu ngươi, lại ở sau lưng ngươi ở nuôi nữ nhân. Nam Bảo Châu tức giận đến muốn mệnh. Uổng ta từ trước còn tưởng rằng hắn là chính nhân quân tử. Hiện giờ xem ra, cũng chỉ có như thế. Kiều Kiều, ngươi đừng khổ sở. Cóc hai đầu không dễ tìm. Chứ nam nhân hai cái đùi còn không tìm được sao? Nam Bảo Y dựa ngồi ở trên giường bạt bộ, tóc rối tung trước ngươi. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt mảnh khảnh. Nàng mấy ngày nay ăn uống gì? Ánh mắt ngày thường luôn là sáng lấp lánh giờ hóa thành ảm đạm. Đã không còn thần thái hồn nhiên ngây thơ khi xưa. Nàng rũ lông mi, nhìn chằm chằm chăn gấm kim thêu hoa phù dung mà xuất thần. Nam Bảo Châu nhịn không được than nhẹ. Kiều Kiều nhà nàng, chính là cái si tình. Tình thâm không dài, nàng trả giá thiệt tình, lại bị Tiêu Dịch cô phụ. Này đả kích này quá lớn. Chiều hôm, phía chân trời trồng chất thật dày mây đen, che lấp đi ánh sáng giữa trời đát. Sân tràn ngập thanh hàn lạnh lẽo. Mắt thấy vào đêm đó là một trận tiết lông ngỗng lớn. Nam Bảo Châu Dịch Dịch góc chăn, dỗ nàng nói, chờ ngươi khỏi hẳn, ta mang ngươi đi miếu Nguyệt Lão ở Quan Phượng Đài cầu nhân duyên. Nghe nói nơi đó thực linh nghiệm. Kiều Kiều ngoan, không cần lại vì Tiêu Dịch thương tâm. Được không? Nam Bảo Y không nói lời nào. Nam Bảo Châu thương tiếc muốn mệnh. Nàng ôn nhu mà ôm Nam Bảo Y, đứng dậy đi phòng bếp nhỏ thúc giục bữa tối. Ngoài cửa sổ phiêu nổi lên tiết lớn. Đã là đêm khuya, khuê phòng trong Triều Văn Viện vẫn thắp đầy ngọn đèn dầu. Đồ ăn trên bàn tròn thượng chưa được động chút nào. Cháo tổ yến đã lạnh. Dư vị chiếu cố Nam Bảo Y, lo lắng nói. Quận chúa cơm nước không ăn, chỉ ngồi ở trên giường phát ngốc. Cứ tiếp tục như vậy, làm như thế nào cho phải? Ngài không chịu ăn cái gì? Vậy ngài ngủ một lát được không? Đêm qua ngài đã một đêm không ngủ. Còn tiếp tục như vậy, sẽ không tốt cho thân thể. Nàng thấy Nam Bảo Y không phản ứng, vì thế xoay người thổi tắt ánh lửa trên giá cắm nến. Nam Bảo Y ách thanh. Không được. Dư vị ngơ ngẩn, quay đầu lại xem nàng. Ánh lửa sáng như vậy, không thổi tắt mấy cái đèn, sao ngủ được? Không được. Thiếu nữ quật cường, dư vị không lay chuyển được nàng. Chỉ phải thở dài rời đi. Khuê phòng ấm áp như xuân. Nam Bảo Y xoay người hướng sườn giường bạt bộ. Đối với vách tường trộm lau nước mắt. Kiếp trước kiếp này, nhân duyên của nàng luôn là phá lệ không thuận. Hắn rõ ràng đã nói chỉ yêu mình nàng, rồi lại cố tình nuôi nữ nhân sau lưng nàng. Thậm chí cả nhi tử cũng đều có. Hắn như vậy không phải khi dễ người sao? Hắn cô phụ nàng, còn khiến nàng trở thành trò cười khắp thịnh kinh thành. Thiếu nữ nước mắt ướt gối, vài sợi tóc mai dính ở gò má, càng nổi khuôn mặt nhỏ tái nhợt yếu ớt. Tiết rơi không ngừng. Người nam ra ở trong đêm khuya oán hận Tiêu Dịch khi Nam Thừa Lễ lén lút mà đi vào cửa hông. Sau khi dùng rượu ngon đồ ăn tốt hối lộ bà tử trong cửa đỗ mấy người vào nhà uống rượu, lặng lẽ ra mở cửa. Gió đêm thổi theo tuyết. Dưới mái hiên, Thập Khổ cầm ô, Thập Ngôn xách đèn lồng. Nam nhân mặc một bộ áo lông chồn đen, tư dung thanh quý yêu dã, mắt phượng càng thêm ung dung. Hắn bước vào ngạch cửa. Nàng thế nào? Nam Thừa Lễ im lặng lắc đầu. Một lát, Nam Thừa Lễ lại nhắc nhở nói. Tổ mẫu cố ý an bài ở Triều Văn Viện rất đông đảo nha hoàn bà tử, chính là vì phòng ngừa ngươi ban đêm xông vào hương khuê. Người của ta đã điều đi một bộ phận. Ngươi cẩn thận chút. Tiêu Dịch nói đa tạ. Hắn lén đi tiến Triều Văn Viện. Quen cửa quen nẻo mà sờ đến khuê phòng của Nam Bảo Y. Sau cửa sổ lăng hoa cách đèn đuốc sáng trưng, ước chừng tiểu cô nương còn chưa ngủ. Hắn đánh hai bà tử trực đêm hôn mê. Động tác cực nhẹ mà tiến vào hương khuê. Bữa tối trên bàn sớm nguội lạnh. Lại là một ngụm cũng chưa động. Rèm trướng kim câu kéo dệt kim. Tiểu cô nương mặc áo ngủ trắng lỏng lẻo, nằm nghiêng theo vách tường. Chăn gấm chỉ khó khăn lắm che đến vòng eo. Eo nhỏ như bàn tay nhỏ yếu đáng thương. Cả mái tóc đen tản mạn trên giường. Bờ vai nàng mảnh khảnh hơi hơi run rẩy. Tiếng khụt khịt hỗn loạn ở trong tiếng gió tiết rít. Rõ ràng nhỏ bé yếu ớt như vậy, rồi lại là kinh tâm động phách như vậy. Trái tim Tiêu Dịch co rút đau đớn. Hắn muốn gọi nàng, rồi lại không dám. Hắn sợ tiểu cô nương thấy hắn sẽ càng thêm thương tâm khổ sở. Thẳng đến ánh nến đốt một nửa, hắn mới chần chờ tiến lên. Tiểu cô nương đã khóc đến ngủ đi. Đôi mắt ửng đỏ như hoa cánh. Trên lông mi dính nước mắt nhỏ vụn. Gối sớm đã ướt đẫm. Nàng gắt gao ôm góc chăn. Phảng phất chút chăn này là có thể mang cho nàng cảm giác an toàn không gì sánh kịp trong đêm đông này. Tiêu Dịch ngồi xuống bên giường bạt bộ. Hắn nhìn thiếu nữ, trong mắt phượng tràn đầy đau. Hắn rất muốn nói cho nàng. Hắn không có thực xin lỗi nàng. Nữ nhân ca phường. là hoàng tẩu hắn kính trọng, là thái tử phi hoàng huynh hắn yêu nhất khi còn sống y. Đứa bé kia, cũng không phải cốt nhục của hắn, mà là chất nhi của hắn. Nhưng hắn không thể mạo hiểm, cũng không dám mạo hiểm. Cái gọi là chân tướng, trước khi hắn không có quyền khống chế tuyệt đối. Trên đời này chỉ có một mình hắn biết, như vậy đủ rồi. Hai chữ, tình nghĩa, tất cả hắn đều không muốn cô phụ. Tiêu Dịch kéo chăn gấm, thật cẩn thận mà chỉnh lại cho Nam Bảo Y, nhưng Nam Bảo Y ngủ thật nông. Hắn vừa động, nàng liền bừng tỉnh lại. Trong phòng ngọn đèn dầu còn đang thiêu đốt, thiếu nữ hai mắt sưng đỏ, nhìn nam nhân gần trong gang tấc, kinh ngạc lúc đầu qua đi, liền trào ra nùng liệt phẫn nộ. Nàng ngồi dậy, thậm chí không muốn cùng hắn nói chuyện, hướng ra ngoài chướng gọi. Vân Tụ, Tiêu Dịch kịp thời che lại miệng nàng. Hắn bàn tay rất lớn, sức lực cũng rất lớn. Nam Bảo Y liều mạng giãy giụa, chân dùng sức đá lên người Tiêu Dịch, nhưng nàng hai ngày nay không ăn cái gì. Khi đá người mềm như bông, đối với Tiêu Dịch nửa điểm uy hát iota ép cũng không có. Nam nhân dễ như trở bàn tay siết chặt hai chân nàng. Hắn hơn phân nửa thân mình đều tiến vào ấm chướng, đem ấn Nam Bảo Y chặt chẽ ở giường bạt bộ. Hắn chưa chạm qua nữ nhân, động tác có chút không tự nhiên, rất giống là ấn một đuôi cá sống. Nam Bảo Y tức giận đến muốn cào mặt hắn. Trong chướng quang ảnh bối rối, Tiêu Dịch rũ mắt nhìn tiểu cô nương gần trong gang tấc, thấp giọng nói, từ hôn, ta không đồng ý, trên hôn thư, ngươi và ta đều ấn vân tay, thậm chí còn có quan ấn. Nam Kiều Kiều, con dấu đã ấn, ngươi chính là của ta. Nam Bảo Y rốt cuộc tránh khỏi bàn tay hắn, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức ửng đỏ. Tóc dài hỗn độn mà vòng ở trên áo lông chồn của nam nhân. Con dấu đã ấn, nàng chính là của hắn. Vậy nàng ấn mấy cái ấn trên đầu hắn? Đời này có phải hắn liền thuộc về nàng hay không? Nàng chất vấn, lúc trước đã nói cho ta cơ hội đổi ý. Người hiện tại lại không nhận sao? Tiêu Dịch chậm rãi ngồi thẳng. Hắn gạt đi tóc loạn trên trán nàng. Ân, lại không nhận, người đề tiện. Khi Kiều Kiều còn bé, không phải mắng ta là mặt hàng đê tiện sao? Nếu sớm đã biết ta không phải người lương thiện, cần gì phải đối với ta ôm chờ mong? Nam Bảo Y nghẹn họng. Khi còn bé, xác thật mắng Tiêu Dịch là mặt hàng đê tiện. Nhưng, huống chi, Tiêu Dịch thưởng thức một đoạn tóc của nàng, liếc xéo hướng nàng, ngươi từng lặp lại nhắc tới cái cảnh trong mơ kia, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu ngươi không thể biết trước được ta sẽ có quyền thế như ngày hôm nay, lúc trước sẽ ngươi còn tốt với ta sao? Chuyện chỉ được đăng tải tại Chuân HDD. Com bởi Enyeri. Chương 503 Tiêu Dịch A, lão tử là ngươi thân thân tam thúc. Tác giả, Phong Si Tiểu Bạch Thái. Editor, Enyeri. Tại Chuân HDD. Com, lời này, như là một chỉ thủ sắc bén, thẳng tắp cắm nhập trái tim Nam Bảo Y, khiến nàng không biết nên nói sao. Nàng mới đầu tiếp cận Tiêu Dịch, xác thật là động cơ không thuần. Nàng cắn răng, nhưng là, không có nhưng là, Tiêu Dịch chế trụ cái gáy của nàng. Nam Kiều Kiều, người trong xương cốt, cất giấu tâm tư trục lợi. Người vì quyền thế mà tốt với ta, đến nỗi yêu ta, thuần túy chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng ta thực thích loại ngoài ý muốn này. Hắn nghiêng đầu, hôn hôn khuôn mặt nàng. Nam Bảo Y cả người phát run. Nàng nhìn người nam nhân này, đáy lòng sinh ra một chút sợ hãi. Hắn rõ ràng cái gì cũng biết, lại cố tình không vạch trần nàng. Mà nay, màn che của cả hai đều bị kéo xuống. Nàng là mỹ mạo ngoan ngoãn, lại cũng hư vinh phúc hắc. Một lòng muốn gả nhà cao cửa rộng, một lòng muốn cho gia tộc long trọng phồn vinh. Hắn là quyền thế ngập trời, lại cũng khắc nghiệt bá đạo. Không chỉ có muốn quyền cao chức trọng, còn muốn thượng kiều nương đã sớm nhớ thương. Tiêu Dịch đem hôn thư cẩn thận đặt ở dưới gối. Ngoan ngoãn ăn cơm, đừng đói gầy, chờ xuân về hoa nở, ta cưới ngươi qua cửa. Nam Bảo Y ôm chăn, thực nỗ lực mà phản kháng. Ngươi làm ra loại chuyện này, người nhà ta sẽ không để ta gả cho ngươi. Tiêu Dịch, Ta sẽ cáo trạng với tổ mẫu. Cáo đi. Tiêu Dịch không để bụng mà đứng lên. Nếu hữu dụng, cứ việc đi cáo. Nam Bảo Y nhìn hắn đi ra ngoài. Tức giận đến tim phổi đều phát đau. Ngươi đây là cường đoạt dân nữ. Ngày mai ta đi cáo ngự trạng. Cường đoạt dân nữ. Tiêu Dịch bật cười. Ngươi còn tự tiện hối hôn đâu. Nam Kiều Kiều. Về phương diện làm người. Ngươi ta tám lạng nửa cân. Ai cũng không cần ghét bỏ ai. Hắn đẩy cửa mà ra. Gió lạnh thổi vào khuê phòng. Hắn đóng lại cánh cửa từ bên ngoài. Trong phòng mới lại khôi phục ấm áp. Nam Bảo Y tức giận đến đôi tay phát run. Thằng nhãi này ở bên ngoài nuôi nữ nhân. Thậm chí còn có hài tử. Kết quả còn có mặt mũi chạy tới nói với nàng. Hắn là nhất định phải cưới nàng. Ai cho hắn mặt mũi ấy? Nam Bảo Y xoa xoa trái tim nhảy loạn. Bỗng nhiên sinh ra dũng khí vô hạn. Thằng nhãi này từ mục giữa từ xương. Nàng làm gì còn phải vì hắn mà không ăn không uống. Gả là không có khả năng gả. Nàng đến lúc nên tỉnh táo lại. Tương lai mới có thể cùng hắn đấu. Từ cặp này, thiếu nữ chiến ý 10 phần. Lập tức gọi thị nữ tiến vào. Để các nàng đem đồ ăn hâm nóng. Nàng muốn lập tức ăn uống no đủ. Tích cóp đủ sức lực. Kết quả, nàng cùng Tiêu Dịch chiến đấu còn chưa có kéo màn che mở màn. Nàng cha liền có chuyện. Đúng vào hoàng hôn, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm. Đang muốn gỡ xuống châu thoa trên búi tóc. Hà Diệp khóc nỉ non chạy về từ Tùng Hạc Viện. Tiểu thư, Tam lão gia vào đại lý tự nha môn. Hắn ở Thái Phủ tự quan nha phạm sai lầm. Thái Phủ tự khanh giận dữ. Phái người đem hắn đưa vào nha môn hậu thẩm. Lão phu nhân tức hôn mê bất tỉnh. Nhị lão gia cùng nhị phu nhân đang dùng quan hệ đốt hỏi khắp nơi đâu. Nam Bảo Y, nàng cắn chặt răng. Ngày ấy nàng nghe nói Thái tử Điện Hạ an bài cho cha nàng một chức quan. Liền cảm thấy không đáng tin cậy. Cho dù là nhàn kém, dù sao cũng phải làm ra bộ dáng. Làm chút việc vặt là phòng phải được rồi sao? Nhưng cái bộ dáng quỷ kia của cha nàng, cho dù là làm cái gì đều là làm không tốt. Phỏng chừng hắn còn sẽ khuyến khích đồng liêu. Cùng hắn chọi gà dạo hoa lâu. Nàng vốn muốn hỏi thăm tổ tông 18 đời của lão cha nàng. Nhưng là nghĩ đến tổ tông của cha nàng cũng là tổ tông của nàng. Vì thế chỉ có thể bỏ cái ý niệm này. Nàng chuyển hướng Hà Diệp. Đến tột cùng phạm vào cái sai gì? Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Lá sen lau nước mắt. Hình như là nghĩ sai rồi khoản lớn. Thái phủ tự trưởng quản gạo và tiền kim. Là phải thường xuyên tiếp xúc sổ sách. Nàng cha là chỉ biết tiêu chứ không biết kiếm vàng. Sao biết làm sổ sách a? Nam Bảo Y đau đầu. Quận chúa, Hà Diệp linh quang chợt lóe. Tuyệt chiêu bất ngờ, đại lý tự không phải là địa bàn của thế tử gia sao? Vừa lúc hắn làm chuyện có lỗi với ngài, không bằng ngài lấy chuyện đó áp chế hắn, để hắn thả lão ra. Nàng nhắc tới vụ này, Nam Bảo Y liền càng đau đầu. Đúng vậy. Đại lý tự là địa bàn của Tiêu Dịch, muốn xử lý chuyện của cha nàng, là tuyệt đối không thể tránh hắn. Thiếu nữ phủng khuôn mặt nhỏ, vừa không nguyện ý đi tìm Tiêu Dịch, lại không bằng lòng để cha chịu ủy khuất, rối rắm hai khắc đồng hồ. Nàng nói, lấy áo choàng cùng lò sưởi tay, trời giá rét trong đại lao nha môn âm lạnh ẩm ướt. Người sau có thể ở, lại chuẩn bị một giường chăn cùng một kiện áo lông cừu. Chúng ta đi nha môn thăm cha. Lão cha nàng hôm nay là mặc quan bào gia phủ. Theo người chứng kiến nói, lão cha nàng canh bốn liền đã bò dậy. Mặc quan bào lượn lờ ở mỗi tòa trong viện một vòng. Muốn bảo đảm tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy bộ dáng uy phong của hắn khi mặc quan bào. Quan bào thật sự rất mỏng. Lão cha nàng đã không còn trẻ tuổi. Dù sao cũng phải chiếu cố chút. Không thể để hắn đông lạnh hỏng thân thể. Nàng ở ngoài cửa Thùy Hoa bước lên xe ngựa. Đang muốn ra phủ ngoại. Trình Diệp Nhu vội vàng đuổi theo ra. Nàng nôn nóng nói. Kiều Kiều chính là muốn đi đại lý tự. Ta đi cùng với con được không? Nam Bảo Y nhìn phía nàng. Trình Di đã khóc một hồi. Đôi mắt hơi có chút sưng đỏ. Nàng trần chờ. Trình Di, đại lao âm lãnh. ngài hoài thai, không thể đi tới chỗ kia. Ta sẽ nghĩ cách cho phụ thân. Ngài cẩn thận dưỡng thai mới là chuyện quan trọng. Trình Diệp Nhu vừa tức vừa gấp. Người nói hắn một cái chày gỗ. Đòi làm quan cái gì? Hiện tại thì hay rồi. Ngày đầu tiên liền thọc ra cái sọt. Làm cả nhà đều vì hắn mà sốt ruột. Nam Bảo Y mím môi cánh. Cha nàng có thể tiếp tục sống yên ổn. Đó mới gọi là gặp quỷ. Đây là canh gà ta kêu phòng bếp hầm. Còn nóng hổi. Kiều Kiều đưa đi cho hắn được không? Thức ăn trong phòng giam. Nào là để người ăn. Nam Bảo Y gật gật đầu. Trình Diệp Nhu nhân hộp đồ ăn từ trong tay thị nữ. Đưa cho Hà Diệp. Xe ngựa vững vàng mà chạy tới đại lý tự quan nha. Nam Bảo Y ngửi hương canh gà nồng đậm tiên. Nuốt nuốt nước miếng. Nàng đã mấy ngày không ăn uống ra hồn. Chợt ngửi thấy mùi vị này. Thèm. Hà Diệp rất có ánh mắt. Canh gà rất nhiều. Nô tỳ lấy cho tiểu thư một chén nếm thử. Kết quả Nam Bảo Y một hơi uống liền hai chén canh gà. Còn để Hà Diệp cũng uống một chén cho ấm áp thân mình. Chủ tớ nhìn chằm chằm non nửa chung canh gà còn thừa. Nam Bảo Y, thêm chút nước ấm đi. Hà Diệp, vâng, đại lý tự quan nha. Kiến tạo nguy nga đoan nghiêm. Nam Bảo Y nói rõ với tiểu tốt là tới thăm phụ thân. Lại đưa tiền thưởng. Tiểu tốt kia không chịu nhận tiền thưởng. Dẫn nàng xuyên qua hành lang. Đi tới đại lao. Hắn nói. Quận chúa đừng tới nha môn liền đưa tiền thưởng. Đại nhân chúng ta có thiết luật. Không để chúng ta tự ý thu tiền bạc của người khác. Hà Diệp Thúy Thanh. Đại nhân các ngươi là ai nha? Chính là Tĩnh Vương Thế Tử. Vị hôn phu của quận chúa. Nam Bảo Y đánh giá vách tường hành lang. Bức tường màu trắng không thấy cuối. Dùng chữ mực đoan trang ghi tràn ngập từng hàng luật lệ của Nam Việt Quốc. Khi đi qua, cho người ta một cảm giác trang nghiêm chỉ có ở đại lý tự. Nam Bảo Y biết, cái cẩu nam nhân kia ở quan trường luôn luôn nghiêm túc nghiêm cẩn. Rốt cuộc đi vào đại lao. Nam Quảng khoanh chân ngồi ở góc đống rơm rạ. Đang cao giọng mắng. Tiêu Dịch a, lão tử tốt xấu cũng là nhạc phụ ngươi. Là thân thân tam thúc của ngươi. Ngươi đem lão tử nhốt ở nơi này. Ta xem ngươi là chán sống. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Cách chương.